Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, nuôi dưỡng kế hoạch. Nơi này là Z, ta một cái tư nhân trang viên, tuyệt đối an toàn, Phương Mặc giải thích, tiên sinh, ngài đem chúng ta lấy được, là, đội trưởng trung quy là người thấy qua việc đời, hơi ngơ ngác một chút. Cũng là chấn định lại, hỏi, không biết, các người đối với lần đại chiến này, có ý kiến gì không? Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái, không cần khẩn trương. Phương Mặc phất tay làm kế tiếp bàn tròn, phía trên bày biện bốc hơi nóng ấm trà, mỗi người trước mặt đều có chén trà. Vừa uống vừa nói, Phương Mặc phất tay cho mấy người đem trà rót, nói. Cái này, lại kiến thức một phen Phương Mặc thần kỳ thủ đoạn. Mấy người Captain America liếc nhau một cái, đều có chút không biết làm sao. Các người nhìn một chút Tony, hắn sẽ không có các ngươi như vậy. Không quan hệ, tùy tiện nói một chút. Phương Mặc chỉ về phía không tim không phổi uống trà Tony. Cười nói, tốt a, chúng ta liền phát biểu một chút kiến giải vụng về. Bất đắc dĩ cười cười. Natasha trước nói. Tốt. Phương Mặc gật đầu. Khụ khụ. Sửa sang lại cuống họng. Natasha cũng thuận tiện sửa sang lại một chút ý nghĩ. Bắt đầu nói. Lần này chiến đấu. Có thể nói. Nếu như không có Tony tiên sinh. Banner tiên sinh còn có lôi thần. À hát xong. Còn có phía sau nữ nhân lợi hại kia. Phải là tiên sinh ngài phu nhân đi. Phải. Phương Mặc nói tiếp. Nếu như không có bọn họ. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi đại quân Chitauri xâm nhập. Coi như là cuối cùng chính phủ bắn đạn hạt nhân. Cũng là không làm nên chuyện gì. Mà còn. Sẽ còn đem toàn bộ New York đều hủy đi. Đây chính là 7 triệu người a. Mà còn. Giết cái này một nhóm người Chitauri. Sẽ chỉ đưa tới càng nhiều người Chitauri phản công. Sau đó đến lúc địa cầu thất phải sẽ bị Loki thống trị. Sau đó đến lúc loài người đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Natasha phân tích ngay ngắn rõ ràng. Nói đúng vậy. Natasha nói rất đúng. Vẻn vẹn bằng vào chúng ta những người này sức chiến đấu liền có thể đối phó mười mấy cái, tối đa mấy trăm người Chitauri. Nhưng, Chitauri lại có vô số đại quân, khoa học kỹ thuật của bọn họ, còn có vũ khí đều xa xa giành trước tại chúng ta. Thậm chí binh lính của bọn họ sinh mệnh lực đều muốn so với chúng ta loài người cường hãn. Dưới tình huống như vậy, chúng ta gần như chính là đi đưa đồ ăn. Nếu như không có Tony bọn họ, chúng ta đó là một con đường chết. Captain America bổ sung rơi mất. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn ta vũ khí, quả thực cường đại, cung của ta mũi tên mặc dù cũng không kém, nhưng số lượng chung quy là có hạn. Hawkeye Barton nói xong, Phương Mặc nhìn ba người, chờ một lát, không thấy bọn họ lại nói, hỏi, nói xong, ba người gật đầu, nói, tốt, đã các ngươi nói xong, vậy đến ta nói. Phương Mặc gật đầu, nhấp một miếng trà, bắt đầu quan điểm của mình luận thuật. Các người thuyết pháp đều rất có kiến giải, mà còn vô cùng vây lại, có thể nói là nói chúng tim đen, đem trước mắt các người gặp phải vấn đề đều chia tách đi ra. Liên quan tới lần này đại chiến, ta không có cần gì tổng kết. Ở chỗ này, ta cho các người bổ sung hơn mấy điểm. Phương Mặc nói, nghe được Phương Mặc đã nói như vậy, ngay cả Tony đều dựng lên lỗ tai. Bốn người liền giống là học sinh tiểu học, lẳng lặng nghe. Chitauri đại quân phụ thuộc vào bọn họ cứ điểm, cho nên chỉ cần hủy diệt trụ sở của bọn họ, binh lính của bọn họ mất đi sinh mệnh lực, liền sẽ trở thành người chết. Cho nên Tony và Thor hai cái đánh bậy đánh bạ đem bọn họ căn cứ hủy đi. Đưa đến người Chitauri không chiến mà bại. Có cái gì dẫn dắt? Phương Mặc hỏi, mới, ý của ngươi là, bắt giặc bắt vua. Tony hỏi dò, các ngươi còn có khác biệt kiến giải. Phương Mặc liền giống một cái hướng dẫn từng bước lão sư. Hỏi, mọi người lắc đầu, xem ra, đều là công nhận Tony quan điểm. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi biết đến tin tức này. Ở ta không nói trước kia. Các ngươi biết đến, chỉ cần hủy diệt người Chitauri đại bản doanh, có thể không chiến thắng chuyện. Phương Mặc cười hỏi, ta hiểu được. Natasha bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi, nhếch miệng lên nụ cười mê người. Nói một chút, Phương Mặc cười hỏi, ta cảm thấy là tình báo của chúng ta vấn đề. Nếu như chúng ta trước thời hạn biết đến cái này mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể bắn một viên đạo đạn, đem bọn họ cứ điểm nổ rớt. Như vậy, chúng ta cho dù có tổn thất, cũng vô cùng nhỏ. Natasha nói, thì ra là thế, mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ha ha ha, không hổ là đặc công, tư tưởng chính là cùng người khác không giống nhau. Phương Mặc mỉm cười gật đầu, rất hài lòng. Natasha cũng là lộ ra nụ cười, liền giống một cái bị biểu dương học sinh tiểu học, vô cùng vui vẻ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là Z chúng ta từ xưa đến nay một câu danh ngôn, cũng là binh pháp bên trên được tôn sùng là danh ngôn chí lý một câu nói. Cho nên, tình báo vấn đề, trọng trung chi trọng, chẳng qua, ta hay sao người địa cầu. Hiện tại đối với trong vũ trụ tình báo, càng ngày càng ít, cho nên, vấn đề này liền giao cho chính Fury đi nhức đầu đi. Hắn có mình con đường. Chúng ta không cần lo lắng. Hiện tại Fury có phải hay không người Sơ Crow Phương Mặc không biết. Nhưng Phương Mặc biết đến, Fury chỗ nào khẳng định là có người Sơ Crow phương thức liên lạc. Như vậy Fury tự nhiên là có vũ trụ tình báo nơi phát ra. Cục trưởng có vũ trụ phương thức liên lạc. Ba người kinh ngạc nói, các ngươi Fury cục trưởng không chỉ có riêng là bên ngoài đơn giản như vậy. Phương Mặc cười một tiếng thần bí, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, giải quyết vấn đề bên ngoài. Thật ra thì, quan trọng nhất, vẫn là thực lực của các ngươi muốn tăng lên đi lên. Phương Mặc trầm giọng nói, các ngươi ngẫm lại, nếu như các ngươi người người đều có Tony, Thor, Banner thực lực như vậy, như thế nào hiệu quả? Phương Mặc hỏi, chúng ta biết. Chúng ta cũng muốn tăng lên thực lực của mình, nhưng chúng ta liền năng lực như vậy, mà còn ta cùng Natasha hiện tại cũng già. Captain America cười khổ nói, ngươi mới già nữa nha. Natasha ném cho Captain America một cái vệ sinh mát, hắn này đại gia, không biết nữ sinh không thích nhất bị nói già vấn đề sao a? Khụ khụ, vấn đề này liền giao cho ta giải quyết đi. Phương Mặc nhìn ba người nói, ngài thật có thể tăng lên thực lực của chúng ta. Ba người Captain America nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh, hỏi, đương nhiên. Phương Mặc cười gật đầu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Các ngươi cần bỏ ra, chỉ có một việc mà. Phương Mặc đứng dậy, nhìn về phía xa xa, trầm mặc hồi lâu. Ở ba người thấp thỏm trong thần sắc, Phương Mặc lạnh nhạt nhưng là lại tràn đầy hướng dẫn tính mà nói. Các ngươi cần bỏ ra, là đúng cầu, vô hạn trung thành, trong ngàn vạn thế giới có vô số địa cầu, nhưng mỗi trong vũ trụ, chỉ có một cái địa cầu, là độc nhất vô nhị, ta tuyệt đối cho phép, có người xuống tay với hắn, tuyệt đối không cho phép. Có người tổn thương hắn. Phương Mặc trầm giọng nói. Rõ. Ba người Captain America đứng dậy, trịnh trọng nói. Tốt. Nhằm vào các ngươi đặc tính, ta cho các ngươi chuẩn bị chuyên môn đồ vật, tuyệt đối khiến thực lực của các ngươi chợt tăng, tại hạ một cái nguy cơ trước kia. Phương Mặc chân thành nói. Ba người gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Mặc, chờ đợi lấy Phương Mặc hạ văn.